Vượt qua cổng trời đường Tửu Khanh, chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Tiểu Thắng 7, editor, gấu gầy Bùi Thanh Vân không thể thốt nên lời, gân xanh trên MU bàn tay nổi lên, cho thấy hắn ta đã dùng hết sức lực để phản kháng, nhưng đối mặt với Lạc Tư, mọi sự giãy giụa đều vô ích. Giang Trạc nói, người nói tu vi mình rất cao, vậy mà lại không cảm nhận được hơi thở bạn tốt của ta sao? Hay là những lời ngươi vừa nói chỉ là phô trương thanh thế? Bùi Thanh Vân có khổ mà không nói nên lời. Hắn ta tu luyện mấy chục năm, chưa từng gặp phải chuyện khiến hồn bay phách tán như vậy. Dù hắn ta có vận chuyển linh năng khí lực thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang siết cổ mình của Lạc Tư. Lạc Tư nói, xem ra tu vi của hắn không cao mà lá gan cũng nhỏ. Theo mỗi lời hắn nói ra, Bùi Thanh Vân lại đau thêm một phần. Đại tác quan hai chân lơ lửng. Mặt đã từ đỏ chuyển sang tím, đôi mắt vừa nhìn Giang Trạc lồi ra, tràn đầy kinh hãi. Giang Trạc nhảy xuống tường, đứng trước mặt Bùi Thanh Vân. Người trợn mắt to như vậy, có điều gì muốn nói với ta sao? Bùi Thanh Vân đảo mắt liên tục, gần như coi Giang Trạc là cọng rơm cứu mạng. Tiếc là Lạc Tư hơi rũ mắt, ồ, vì tiếng, ồ, này, linh năng khí lực của Bùi Thanh Vân dường như bị kinh hãi, chạy tán loạn trong cơ thể. Hắn ta chỉ là một phàm nhân, làm sao chịu nổi linh năng khí lực quấy phá như vậy. Nhất thời toàn thân đau đớn, đầu óc ong lên, cảm giác như tất cả kinh mạch đều đứt đoạn. Lạc Tư buông tay, nếu ngươi có lời muốn nói thì nói đi. Bùi Thanh Vân, bịch, một tiếng quỳ xuống đất, lưỡi tê răng đau, toàn thân run rẩy không ngừng, đừng nói là nói chuyện, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không làm được. Giang Trạc hỏi, sao hắn lại bị dọa thành thế này? Lạc Tư đáp, không biết nữa, có lẽ là quá sợ lá bùa thái thanh này. Hắn xé lá, bùa thái thanh, dán trên cánh tay xuống. Đây là thứ hắn vừa vẽ cho Giang Trạc chơi. Trên đó chỉ có mấy vòng tròn, nhưng ngoài thái thanh ra, ai mà biết là thật hay giả chứ. Có hiệu quả là được. Lạc Tư dường như rất ghét Bùi Thanh Vân, dùng lá bùa lau ngón tay, mặc cho nó nhàu nát, không hề thấy tiếc. Giang Trạc thấy hắn định vứt lá bùa đi. Bèn dùng quạt chắn lại. Đừng vứt ở đây, đưa cho ta được không? Lát nữa ta còn dùng. Lạc Tư nói, ta vẽ cho ngươi một lá khác. Giang Trạc đáp, không cần đâu, ta thấy lá này chưa hỏng, vẫn dùng được. Y kiên quyết đòi, đương nhiên Lạc Tư sẽ không làm mất hứng. Hắn suy nghĩ một chút, lại vuốt phẳng lá bùa bị vo tròn, để nó không quá xấu, rồi mới đưa cho Giang Trạc. Giang Trạc cất lá bùa đi, ngồi xổm xuống. Dùng quạt điểm nhẹ vào cổ tay Bùi Thanh Vân. Còi quỷ này ta lấy nhé. Còi quỷ trong tay Bùi Thanh Vân lập tức rơi ra. Giang Trạc cầm lấy, quan sát một lúc, thầm nghĩ, cái còi quỷ này giống với cái ở Liên Phong, lại đều ở trong tay Cảnh Luân, chắc là cùng một cái. Nếu là cùng một cái, chẳng phải có nghĩa là nó có thể mở tất cả trận triệu hung, bất kể địa điểm. Nếu vậy thì còi quỷ này đúng là một pháp bảo phòng thân rất lợi hại. Nhưng kỳ lạ là, xét về tu vi, Bùi Thanh Vân rõ ràng cao hơn Cảnh Luân nhiều, sao Thiên Mệnh Ti chỉ đưa cho Cảnh Luân mà không đưa cho Bùi Thanh Vân? Lạc Tư thấy y trầm ngâm, bèn cúi xuống hỏi, cái còi này có gì kỳ lạ sao? Giang Trạc nói, cái còi thì bình thường, kỳ lạ là Thiên Mệnh Ti. Người nghĩ xem, cái còi này có thể mở trận triệu hung ở đây, theo lý mà nói, không phải nên giao cho Bùi Thanh Vân sao? Hắn là đại tác quan hiện tại của Nhị Châu, so với Cảnh Luân. Tiền nhiệm thì thích hợp hơn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bùi Thanh Vân không những không có mà còn phải dùng mưu kế để cướp từ tay Cảnh Luân. Chẳng lẽ trong Thiên Mệnh Ti, người càng lợi hại thì càng bị đề phòng sao? Nghĩ đến đây, đèn dẫn đường trong tay áo lại rung lên mấy cái, như đang thúc giục y, đừng gấp. Giang Trạc không suy nghĩ nữa mà an ủi nói. Ta phong ấn hai người này trước đã, y vẽ ba bức bùa họa lao dưới đất, nhốt Cảnh Luân và Bùi Thanh Vân vào trong, vì không yên tâm, còn trồng thêm chú trấn hồn của bà Sa Môn lên bùa họa lao. Có những thứ này, dù có thêm một quỷ thánh nữa cũng không thể giải được trong thời gian ngắn. Giang Trạc đứng dậy, phủi bụi, đèn dẫn đường rung không ngừng, xem ra tim đèn đang ở trong phủ này. Cánh cửa thông vào bên trong đã bị đóng lại. Vừa rồi Bùi Thanh Vân và Cảnh Luân đẩy mạnh nhưng cánh cửa không hề nhúc nhích. Bây giờ đến lượt Giang Trạc và Lạc Tư, cả hai đều không chịu đưa tay ra. Giang Trạc cười, Sao ngươi không đẩy? Lạc Tư đáp, ta đang nghĩ mật ngữ phá chú. Giang Trạc kinh ngạc, thật nhạy bén, nhưng sao ngươi biết đây là thuật che mắt? Lạc Tư giải quyết xong Bùi Thanh Vân, tâm trạng rất tốt. Dĩ nhiên là ngươi dạy. Giang Trạc hỏi, ta sao? Ta dạy ngươi hồi nào? Nói xong, y chợt nhớ ra, trên đường đến Vọng Châu bọn họ đã ngồi xe ngựa rất lâu. Có lẽ lúc đó y đã từng nhắc đến. Chỉ là y nói rất nhiều, không thể nào nhớ hết, bèn cười. Trí nhớ của ngươi tốt thật đấy. Lạc Tư nói, nhân lúc thi thể còn chưa tan băng, ngươi và ta có thể đoán xem mật ngữ phá chú che mắt này là gì. Giang Trạc đáp, thực ra rất đơn giản. Loại thủ thuật che mắt này giống với loại dùng để tạo ngăn bí mật trong quán trọ. Chỉ cần một câu mật ngữ phá chú cụ thể là có thể mở ra. Nhớ lại lúc Đào Thánh Vọng còn ở đây, đáp án rất rõ ràng. Lạc Tư bước lên, vẫn là dáng vẻ lười biếng. Tiểu Thánh, dưới ánh trăng đỏ, hắn càng anh tuấn hơn. Thật kỳ lạ, dường như môi trường càng quái dị đáng sợ, hắn lại càng toát lên vẻ phong độ đặc biệt. Vì giọng hắn rất nhẹ, những cái đầu người trên cây giống như bị mê hoặc cũng hô theo hắn. Tiểu Thánh, két, thuật che mắt được giải, cánh cửa thật sự bị gió thổi mở. Bên trong mái hiên trồng chất là một đình viện yên tĩnh sâu hun hút. Giang Trạc lấy đèn dẫn đường từ trong tay áo ra, để nó dẫn đường. Cây đèn xoay tròn một lúc trên không trung như đang tìm phương hướng. Một lát sau, nó bay vào trong, dẫn Giang Trạc và Lạc Tư đi qua một con đường đá, rẽ vào một cửa hang. Qua cửa hang là một cái sân rộng. Trên cửa sân dán hai bức thần giữ cửa, Giang Trạc đến gần nhìn, vậy mà lại là hai đứa trẻ bụ bẫm ngây thơ. Y nói, nhà này thật thú vị, dùng trẻ con làm thần giữ cửa, vẽ cũng đáng yêu. Lạc Tư hỏi, trẻ con có thể ngăn tà khí ư? Giang Trạc chỉ vào bức tranh. Người xem, trên y phục của nó có vẽ lá đào, trong tay lại cầm bùa đào, những thứ này đều có tác dụng trừ tà. Lạc Tư nhìn, nhỏ xíu như vậy, nếu thật sự có hung tà đến cũng không có tác dụng gì. Giang Trạc nói, chỉ là để lấy may thôi. Sư phụ trước kia cũng từng vẽ lên cửa, vẽ đại sư tỷ và tiểu sư muội. Lạc Tư hỏi, còn ngươi thì sao? Giang Trạc nói, ta sao? Ta tự thấy mình vẽ rất đẹp, đương nhiên phải tự vẽ rồi. Tiếc là vẽ xong không ai thèm lấy, ta đành phải dán lên cửa phòng mình. Y không nói hết, thực ra bản thân y cũng thấy xấu. Dán được mấy ngày bèn kiếm cớ nhét hai bức tranh tự họa đó cho đám huynh đệ khi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Đào Di nhận được hai bức tranh đó mừng rỡ như điên, còn mở tiệc ăn mừng trong núi. Nhưng ăn mừng xong chưa được mấy ngày, hai bức tranh đó đã bị mất, không biết mất ở đâu, đến nay vẫn là một bí ẩn. Giang Trạc thầm nghĩ, rơi trong núi, dãi nắng dầm mưa, có lẽ đã nát rồi. Nát rồi cũng tốt. Mắc công người ta nhặt được lại giật mình. Y ho khan hai tiếng, thu hồi suy nghĩ. Vậy hồi nhỏ ngươi có được ai vẽ cho không? Lạc Tư đáp, đương nhiên là không, không có thì thôi, còn thêm chữ. Đương nhiên, chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại toát lên sự tủi thân, giống như hắn từ trong hốc đá chui ra, không có ai yêu thương hắn hết. Giang Trạc nói, sau này có dịp ta sẽ vẽ cho ngươi, cũng dán lên cửa, ngươi chắc chắn đáng tin hơn trẻ con. Đến lúc đó, nếu có hung tà đến, nhìn thấy ngươi cũng không dám làm càn. Trong lúc nói chuyện, Giang Trạc phát hiện hai bức tranh thần giữ cửa nhỏ này hình như đã bị xé rách, trên đó còn có dấu vết vá lại. Nhìn kỹ lại, y phát hiện đứa trẻ bên trái đang quay đầu đi, nhưng con ngươi lại xoay lại. Vút, đèn dẫn đường tắt ngúm, xung quanh tối sầm lại, Giang Trạc lập tức nói. Triệu, trên đèn có chữ khắc của thời Ý quân, khoảng cách gần như vậy. Nó chắc chắn không thể chạy mất, chỉ cần nghe thấy triệu hồi là sẽ quay lại. Tuy nhiên, sau khi Giang Trạc niệm chú xong, trước mặt vẫn là những bóng đen chồng chéo, tối tăm mù mịt. Y nhận ra tình hình không ổn, lại nói, nghiệp hỏa, nhưng tiếng gọi này cũng như đá chìm xuống biển, không thể gọi ra một tia sáng nào. Lạc Tư nắm lấy cổ tay Giang Trạc, kéo y lại. Hai bên lại vang lên mấy tiếng, vút, vút, như có thứ gì đó đang vụt qua. Giang Trạc nói, đứa trẻ trong tranh chạy rồi. Lạc Tư nói, ở bên trong, hắn giơ chân đá vào cửa sân. Một tiếng, cánh cửa đổ sập xuống. Căn viện này vô cùng cũ kỹ, không như những nơi khác trong phủ, cũng chưa từng được tu sửa. Nên khi cánh cửa ngã xuống, bụi bặm bên trong lập tức bay ra, Giang Trạc phẩy tay xua bớt. Có mùi, là mùi của thần linh đọa hóa, xem ra vị thần linh kia chẳng ở đâu xa mà ở ngay nơi này, hoặc là ngay trước mặt bọn họ. Lúc này, trong nhà có người hỏi, ai đó? Giang Trạc bước vào sân, dùng quạt xua bụi, người tốt, cực kỳ tốt, người kia phản ứng rất nhanh, hình như vẫn đang uống rượu. Hóa ra là ngươi, Giang Chi Ẩn, Giang Trạc nói, chỉ nghe một câu nói đã đoán ra ta là ai, ngươi quả nhiên là kẻ thông minh, thảo nào có thể dắt mấy người kia chạy lòng vòng. Người trong nhà chính là Đào Thánh Vọng, hắn tự rót rượu cho mình, rất bình tĩnh. Sao ngươi lại đến đây? Đây là nơi khỉ ho cò gáy, trước kia đã rất tệ rồi. Giang Trạc nói, nghe như ngươi rất hiểu nơi này. Đào Thánh Vọng lại uống một chén. Ta từng làm ân nhân của dân chúng ở đây, sau đó lại làm tắc quan. Nơi này ra sao, ta đương nhiên hiểu rõ nhất. Đêm nay gã ngồi yên câu cá, tính toán hết mọi người, đáng lẽ phải vui vẻ mới đúng. Nhưng không hiểu sao, dáng vẻ gã tự rót rượu uống lúc này lại hơi chán nản. Giang Trạc nói, ngươi thắng tất cả mọi người rồi, không vui sao? Đào Thánh Vọng nói, nếu ta thật sự thắng tất cả mọi người, làm sao ngươi có thể đến đây? Xem ra người tính không bằng trời tính, ta cũng có chỗ tính toán sai. Vậy là, ngươi đã giết Cảnh Luân và Bùi Thanh Vân rồi sao? Giang Trạc lừa gã, giết rồi. Đào Thánh Vọng hỏi, giết rồi sao còn không đi, đến đây tìm chết à? Giang Trạc nói, ta cũng muốn đi, nhưng ngươi lấy đồ của nhà ta, ngươi phải trả lại cho ta mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Thánh Vọng nghe xong cười lạnh, vì bị sặc rượu, gã ho khan vài tiếng rồi mới nói. Mấy tên danh môn chính phái các ngươi sao cứ thích dùng cái cớ này để bắt người khác thế? Được, ngươi nói ta lấy đồ của nhà ngươi, vậy ngươi nói xem, ta lấy thứ gì của nhà ngươi? Giang Trạc định lấy đèn ra, lại nhớ đến cây đèn vừa chạy mất, đành phải nói xuông. Tìm đèn nhà ta đang ở chỗ ngươi. Đào Thánh Vọng đột nhiên hất rượu đi, tức giận nói. Tìm đèn gì chứ, chưa từng nghe qua. Ngươi vô cớ chạy đến đây chỉ là để bôi nhọ ta. Thật vô lý, ta ghét nhất loại người như ngươi. Tâm trạng gã đột nhiên thay đổi, cơn giận dữ bộc phát, khác hẳn với dáng vẻ rót rượu vừa rồi, cứ như hai người khác nhau. Giang Trạc trong lòng khẽ động, đoán gã có mưu đồ khác. Chợt y phát hiện Lạc Tư đã lâu không nói gì, bèn đưa tay sờ, bên cạnh trống không. Người đâu? Giang Trạc trầm mặt, Đào Thánh Vọng, trước mắt bỗng dưng sáng lên, màu đỏ, khắp nơi đều là màu đỏ. Vầng trăng tròn trên trời đã áp sát đỉnh đầu, nó quả thật là một con mắt, hơn nữa còn là một con mắt đầy tơ máu, không ngừng chuyển động. Con mắt đó nhìn chằm chằm Giang Trạc, như thể oán hận, căm ghét đến cùng cực. Tiểu Thánh, Đào Thánh Vọng nói, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, hắn cũng giống như hai kẻ kia, đều đến hại ta. Nếu ngươi còn coi ta là huynh đệ thì giết hắn đi. Hóa ra hắn diễn trò này là để cho vầng trăng tròn này, à không, là để cho con mắt này xem, đây là thủ đoạn quen thuộc của hắn. Con mắt kia nghe hắn chịu thiệt, không khỏi trợn trừng lên. Giết, giết, dây rối dày đặc cuồn cuộn quấn quanh cổ chân cổ tay Giang Trạc, khiến y không thể cử động. Y vốn có cách thoát thân, nhưng đúng lúc này, y nghe thấy tiếng khóc thê lương, như đang cầu cứu, lại như đang van nài. Vì chút chần chừ mà Giang Trạc đã rơi vào biển đỏ. Nhưng cơn bão dự kiến đã không đến, mà lại vang lên một tiếng hát ru êm đềm như lời ru của mẹ. Thiên hải trôi nổi trên vách núi, có con cá nhỏ chở mây sóng. Con à con ơi, con thật là nghịch ngợm, sao nhìn con, trăng cũng nhìn con. Trần gian chỉ có con, Giang Trạc bỗng nhiên cảm thấy mềm lòng, dường như đã nghe khúc hát này vô số lần, thần thức nhẹ tênh, như rơi vào một giấc mơ yên bình. Trong mơ ngoài khúc hát du này, còn có người đang nói chuyện với y, người kia nói. Nước suối có ngon không? Giọng nói này lúc gần lúc xa, còn rất trẻ, lại nói. Ta viết tên ta vào lòng bàn tay ngươi, nhưng từ nay về sau, ngươi không thể quay lại nữa. Giọng nói rất nhẹ. Tan biến bên tai, như làn sương mù tan đi, có chút bi thương buồn bã. Giang Trạc muốn nghe rõ hơn, nhưng tiếng hát du và giọng nói này cùng nhau biến mất, giống như phủ dung sáng nở tối tàn. Khi y hoàn hồn lại, trước mắt chỉ còn vô số dây rối màu đỏ. Người tốt, có một đứa trẻ ngồi trong dây rối đang khóc với Giang Trạc. Đến bao giờ mới kết thúc đây? Người tốt, đến bao giờ mới kết thúc đây? Giang Trạc Trào dâng cảm xúc trong lòng, ngây người nghĩ, vừa rồi ai đang hát ru, ai đang nói chuyện. Y hỏi, là ngươi, ngươi đang nói chuyện, đứa trẻ kia lau nước mắt, ngươi nói gì, ta luôn gọi ngươi, nhưng ngươi không thèm để ý đến ta. Giọng nó non nớt, không giống giọng nói vừa rồi. Giang Trạc mở lòng bàn tay ra, thấy bên trong trống không, không có tên gì cả. Y nghi ngờ mình nghe nhầm, bèn hỏi, à, đây là đâu? Đứa trẻ kia nói, đây là lãnh địa của ta đã trói ngươi vào đây. Giang Trạc ngồi xổm xuống, vừa đánh giá nó vừa nghi ngờ hỏi. Ngươi trói ta làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa trẻ kia khóc rất dữ dội, vai rung lên từng đợt. Ta trói ngươi vào đây là muốn ngươi giết ta, rồi moi tim ta ra, tốt nhất là mổ bụng ta luôn. Người tốt, mau động thủ đi, cách chương.